Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Liễu Vô Tà không có thời gian chỉnh lý, nhưng từ trong trí nhớ lộn xộn, rất nhanh tìm được tin tức liên quan tới huyết cổ, rốt cuộc hiểu vì sao cường giả dị tộc có thể nhanh chóng phát hiện mình. Thì ra trong cơ thể những dị tộc này đều trồng tử cổ. Chỉ cần túc chủ không chết, tử cổ liền có thể liên tục phóng thích khí tức, dù cho mẫu cổ ở xa cuối chân trời, cũng có thể thông qua tử cổ truyền lại tin tức trở về. Khóa chặt vị trí cụ thể, Liễu Vô Tà cuối cùng hiểu rõ nguyên nhân cụ thể, cường giả dị tộc không biết năm tên dị tộc bị bắt sống đã gặp chuyện gì. Chỉ có thể cảm ứng được phương vị của Liễu Vô Tà. Sau khi giết chết 5 tên dị tộc, tử cổ trong cơ thể theo đó tử vong, huyết lệ đang đuổi giết tới bỗng nhiên dừng lại. Ngay vừa rồi, huyết lệ thậm chí sắp khóa chặt vị trí cụ thể của Liễu Vô Tà. Tin tức từ cổ truyền lại trở về bị cắt đứt đột ngột, khiến huyết quang quanh thân huyết lệ tăng vọt, sát ý cuồng bạo khiến mây đen trên trời cũng phải nhường đường. Người kia không di động, Liễu công tử tạm thời an toàn, âm thanh của Dực vang lên lần nữa, xác định không có cường giả tiếp tục đuổi theo. Hô, Liễu Vô Tà ngồi phịch xuống đất, thở hổn hển, nguy hiểm thật, nếu bị đuổi kịp, kết quả có thể tưởng tượng được, rơi vào tay dị tộc chắc chắn sống không bằng chết. Liễu Vô Tà thầm nghĩ may mắn, không dám dừng lại ở đây, để tránh cường giả dị tộc còn ở phụ cận, tiếp tục thâm nhập sâu vào khu vực nhân tộc. Ước chừng một chén trà nhỏ trôi qua, tứ đại hành giả cùng với bát đại pháp thần toàn bộ đuổi tới. Đứng sau lưng huyết lệ, thành chủ, đã xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ có nhân tộc tập kích dị bá thành? Một tôn hành giả mở miệng hỏi, Liễu Vô Tà ở ngay phụ cận, hắn còn bắt đi 5 tên hành quân gấp. Huyết lệ âm trầm nói, sát ý quanh thân phồng lên. Tứ đại hành giả và bát đại pháp thần đứng một bên nghe được Liễu Vô Tà ở ngay phụ cận dị bá thành, nhao nhao lộ vẻ quái dị, thuộc hạ này sẽ bắt hắn trở về. Tứ đại hành giả lập tức tản ra, hướng bốn phương tám hướng lao đi, khí tức của hắn biến mất, lại hướng bên trong xâm nhập, chính là khu vực nhân tộc hoạt động. Tu sĩ nhân tộc mới vào đây không bao lâu, còn chưa rõ sự kinh khủng của dị vực chiến trường, bọn hắn còn có lực ngưng tụ rất mạnh, đợi thêm một thời gian, chính là thời điểm chúng ta huyết tẩy dị vực chiến trường. Huyết lệ gọi lại tứ đại hành giả, để cho bọn hắn không cần nóng vội, đệ tử thiên vực tiến vào dị vực chiến trường đến từ tất cả đại tông môn. Lực ngưng tụ cực mạnh, lúc này giao chiến với bọn hắn rõ ràng không phải thời cơ thích hợp. Nhiều năm như vậy, dị tộc đã sớm dò ra bản tính của nhân tộc, cũng nắm giữ cách công kích nhân tộc, dị vực chiến trường khắp nơi bảo vật. Những nhân tộc này sau khi tiến vào một hai tháng, thường xuyên vì bảo vật mà tranh cướp lẫn nhau, đến lúc đó không cần dị tộc ra tay, chính bọn hắn liền tử thương thảm trọng, dị tộc đến lúc đó thêm chút trợ giúp, nhân tộc liền sẽ tự giết lẫn nhau. Bọn hắn ngồi thu ngư ông thủ lợi, Liễu Vô Tà lại đi ước chừng một canh giờ, lúc này mới tìm được một chỗ an toàn ngồi xuống, chỉnh lý ký ức của 5 tên dị tộc, tiêu phí một canh giờ, tất cả ký ức của 5 tên dị tộc được sửa sang lại. Từ trong trí nhớ của bọn hắn, đại thể biết vì sao dị tộc muốn truy sát mình, không ngờ nhân tộc bị dị tộc bắt sống phía trước đã tiết lộ tin tức của mình. Dị tộc vẫn luôn chèn ép thiên kiêu nhân tộc, chính là để phòng nhân tộc quật khởi mạnh mẽ, thiên phú càng cao, dị tộc càng chiếu cố trọng điểm. Liễu Vô Tà từ trong trí nhớ của 5 tên dị tộc tìm được một vài hình ảnh rời rạc. Chính là tu sĩ bị đinh xương tỳ bà kia tiết lộ thân phận của mình. Những năm này thiên kiêu chết trong tay dị tộc vô số kể, mà thiên kiêu sống sót đều là cường giả một phương, trở thành cao tầng đỉnh cấp của các đại tông môn, duy tân lịch luyện chẳng lẽ không phải một hồi dưỡng cổ? Từ xưa đến nay, khôn sống mống chết, duy tân lịch luyện nghe giống như rèn luyện đệ tử mới. Trên thực tế là đào thải những thiên kiêu không có giá trị. Tài nguyên đỉnh cấp của thiên vực có hạn, chỉ có cường giả chân chính mới xứng sử dụng, những kẻ yếu kia hoặc trở thành đồ ăn của người khác, hoặc bị hiện thực tàn khốc đánh bại, đây chính là giới tu luyện. Sau khi làm rõ sự tình, Liễu Vô Tà mười phần biệt khuất, mặc dù mình cùng dị tộc kết thù kết oán đã sâu, nhưng hắn chưa từng nghĩ đến việc trực tiếp đi tìm dị tộc gây phiền phức. Bây giờ ngược lại hay, không hiểu thấu bị dị bá thành nhắm vào, chỉ sợ về sau tại dị vực chiến trường chắc chắn nửa bước khó đi. Dị tộc bên trong dị bá thành chắc chắn không bỏ qua mình. Từ trong trí nhớ của 5 tên dị tộc còn đọc được một tin tức. Bọn hắn vừa nhận được không bao lâu, tứ đại hành giả liền ban hành lệnh truy sát Liễu Vô Tà. Bọn hắn chỉ có thể cưỡng ép hoàn thành nhiệm vụ, những việc khác ném ra sau đầu. Không ngờ bọn hắn tìm được mạch ấn chi thủy, chỉ là thời gian khẩn cấp, còn chưa kịp đi thu lấy, vừa vặn tiện nghi cho ta. Liễu Vô Tà lộ nụ cười khi đọc được thông tin này. Mạch ấn chi thủy là một loại thủy chi bản nguyên cực kỳ hiếm thấy trong trời đất. Bên trong ẩn chứa quy tắc thánh nguyên cực mạnh, phía trước đã hấp thu độc chi thánh nguyên, lôi chi thánh nguyên, không ngờ tại dị vực chiến trường lại đụng phải thủy chi bản nguyên. Nếu mình có thể thu được mạch ấn chi thủy, liền có thể đột phá đến hợp đạo cảnh cửu trọng. Liễu Vô Tà đem những ký ức vô dụng kia vứt bỏ, chỉ giữ lại những tin tức có giá trị. từ trí nhớ của năm tên dị tộc còn biết được, thành chủ dị bá thành huyết lệ giết người như ngoé, đáng sợ hơn là trong dị bá thành còn nuôi dưỡng một số đông người tộc. Mỗi ngày huyết lệ đều rút ra hai người tộc tự tay chặt đứt tứ chi của bọn hắn. Hành vi ngang ngược này khiến Liễu Vô Tà toàn thân bùng nổ sát ý cực mạnh. Liễu Vô Tà không biết rằng các đại tông tộc và tông môn của thiên vực cũng nuôi dưỡng không ít dị tộc, chỉ là nhân tộc thích để dị tộc làm chết hầu, làm những chuyện nguy hiểm. Tứ đại hành giả, bát đại pháp thần tin tức Liễu Vô Tà đều biết được. Trước mắt trong dị bá thành, ngoài huyết lệ, thực lực của bọn hắn là mạnh nhất. Ngoài dị bá thành, từ trong trí nhớ của bọn hắn còn hiểu hơn một số thông tin về hổ đầu thành và điệp sát thành. Tam đại thành trì dị tộc này vô cùng cường đại, cho dù là cường giả á thánh cũng không thể công hãm. Những năm gần đây tu sĩ nhân tộc chết ở tam đại thành trì dị tộc vô số kể. Trước mắt quan trọng hơn vẫn là đi tìm kiếm mạch ấn chi thủy. Về phần ân oán giữa mình và dị bá thành, hãy nói sau, chỉ cần chờ Dực và những người khác đột phá đến á thánh cảnh. Mình cũng không cần lo lắng, Liễu Vô Tà lắc đầu, nhanh chóng dựa theo lộ tuyến trong trí nhớ, hướng phương hướng mạch ấn chi thủy lao đi. Chương 4379, bọ cạp cổ la. Sau khi làm rõ sự tình, Liễu Vô Tà ngược lại yên lòng, chỉ cần mình không chủ động trêu chọc dị bá thành, huyết lệ hẳn là rất khó phát hiện sự tồn tại của mình. Về sau gặp hành quân gấp của dị bá thành, một là lách qua bọn hắn, hai là chém giết mạnh mẽ, không cho huyết lệ cơ hội truy sát mình. Liễu Vô Tà âm thầm quyết tâm, dựa theo manh mối từ trí nhớ của năm tên dị tộc kia. Liễu Vô Tà nắm rõ như lòng bàn tay hoàn cảnh trong phạm vi vạn dặm, thậm chí ngay cả mỗi tấc đất, mỗi cây cối đều biết rõ ràng. Ngược lại, thông tin về khu vực cư trú của nhân tộc tương đối ít. Rõ ràng năm tên dị tộc này rất ít khi đến thành trì nhân tộc. Thi triển tiêu diêu bộ, tựa như quỷ mị, xuyên qua ước chừng hai canh giờ, phía trước xuất hiện một hồ nước khổng lồ. Khác với hồ nước ở thiên vực, trong hồ nước này sinh trưởng rất nhiều thực vật thủy sinh cổ quái. Rễ của những thực vật này rất dài, chúng tùy ý trôi nổi trên mặt nước, càng cổ quái hơn là lá của chúng, giống như những quả cầu nhỏ xù xì. Thanh phong lướt qua, những quả cầu nhỏ xù xì này đong đưa trái phải, vô số lông tơ xuất hiện từ sâu bên trong quả cầu. Đây chính là dị giới chi vật, bọ cạp cổ la. Đây là một loại thực vật cực kỳ hiếm thấy, bên trong quả cầu nhung ẩn chứa một hạt giống màu trong suốt. Dị tộc thích thu thập hạt giống bọ cạp cổ la để ủ rượu. Rượu ủ từ bọ cạp cổ la có tính chất ngọt, còn có vị ngọt nhàn nhạt. Loại rượu này có một năng lực thần kỳ, sau khi uống xong có thể khiến người phiêu phiêu dục tiên, có hiệu quả gây ảo giác mạnh mẽ, cho nên có rất ít dị tộc đến bên hồ. Một khi nhiễm quả cầu nhỏ xù xì, ý thức sẽ lâm vào huyễn tượng vô tận. Những tin tức này Liễu Vô Tà cũng biết từ trong trí nhớ của năm tên dị tộc kia. Chỉ có cao tầng dị tộc mới được hưởng dụng loại rượu này. Bọ cạp cổ la mỗi năm chỉ nở rộ một lần, bây giờ lại đến mùa hoa. Sau khi những quả cầu nhỏ xù xì kia nở ra, nếu thu thập muộn, hạt giống sẽ rơi xuống giữa hồ, tiếp tục lớn lên. Dựa theo ký ức của năm người, mạch ấn chi thủy ở sâu trong hồ nước này đã được thai nghén mười mấy vạn năm. Mấy ngày trước, năm người bọn hắn phụng mệnh đến đây thu thập bọ cạp cổ la, trùng hợp nhìn thấy một đạo thủy tiễn từ sâu trong hồ bắn ra. Bên trong ẩn chứa thủy chi bản nguyên cực mạnh, với tu vi chủ thần cảnh, cưỡng ép tiến vào sâu trong hồ nước vô cùng nguy hiểm. Năm người bọn hắn đã lên kế hoạch, liền chờ mấy ngày nay đến đây thu lấy mạch ấn chi thủy. Kết quả tứ đại hành giả ban hành lệnh truy sát, năm người bọn hắn không dám vi phạm mệnh lệnh hành giả, chỉ có thể từ bỏ mạch ấn chi thủy, từ trong giới chỉ chữ vật lấy ra một bộ quần áo rộng vành giống như nón. Đây là đồ năm tên dị tộc đã chuẩn bị xong, mặc vào chiếc áo choàng này có thể che chắn dòng nước, tránh nhiễm lông tơ của bọ cạp cổ la. Nếu nhục thể tiếp xúc lông tơ bọ cạp cổ la, toàn thân sẽ ngứa ngáy vô cùng, cho dù là chủ thần cảnh cũng không ngăn cản được cảm giác sống không bằng chết kia. Ánh mắt đánh giá xung quanh một lượt, đại bộ phận hành quân gấp đều đi tìm kiếm tung tích của mình. Điều này cũng khiến dị bá thành tạm thời không có dị tộc nào đến thu thập bọ cạp cổ la. Nếu không phải hành quân gấp đi tìm mình, muốn thu lấy mạch ấn chi thủy vô cùng khó khăn. Trong khoảng thời gian này khẳng định có số lượng lớn hành quân gấp đến đây thu thập bọ cạp cổ la. Liễu Vô Tà thầm nghĩ, nói đến, huyết lệ còn giúp mình một đại ân. Khóe miệng Liễu Vô Tà nở một nụ cười tà, nói xong mặc vào áo choàng, che phủ toàn bộ cơ thể cực kỳ kín kẽ, lúc này mới tung người nhảy lên, rơi xuống giữa hồ. Hắn không chắc chắn trong hồ nước có sinh vật nào khác hay không. Luôn treo lên 12 phần tinh thần, tế ra quỷ nhãn, hướng bốn phía dò xét. Rễ của bọ cạp cổ la rất dài, trên mặt nước nhìn thấy chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Dưới nước rễ cây chằng chịt như mạng nhện dày đặc, vô cùng đáng sợ, nếu bị nó cuốn lấy, rất khó thoát thân. Liễu Vô Tà cố gắng tránh đi những rễ cây kia, xuyên qua trong khe hở, thân thể chìm xuống cực nhanh, trong chớp mắt đã xuống chìm 5-60 mét, không ngờ hồ này sâu như vậy. Ánh mắt xung quanh dần tối sầm lại, rễ cây bọ cạp cổ la ngày càng ít, sâu trong hồ một mảnh đen kịt, đưa tay không thấy năm ngón. Liễu Vô Tà nhờ có quỷ nhãn mà có thể miễn cưỡng nhìn thấy một cách đại khái. Kỳ lạ, trong hồ này ngoài bọ cạp cổ la, không có sinh vật nào khác, thậm chí ngay cả một con cá cũng không có. Liễu Vô Tà vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, theo lý thuyết, trong hồ nước bình thường ngoài rong rêu các loại, chắc chắn còn có sinh vật khác, cái hồ này quá bất thường, chẳng lẽ trong hồ nước cất giấu cái gì đại khủng bố? Lúc này mới dẫn đến không có những sinh vật khác. Liễu Vô Tà tâm thần chấn động, lúc này câu thông với Dực, hắn thần hồn cường đại, có thể cảm ứng được toàn bộ hồ nước. Dực phóng xuất ra thần hồn, toàn bộ hồ nước thu hết vào mắt, cũng không phát giác được điều gì không thích hợp, ngoại trừ Liễu công tử, cũng không có sinh mệnh khí tức nào khác. Dực dò xét nhiều lần, xác định không có khí tức khác, lúc này mới chậm rãi mở miệng nói. Nghe được Dực nói như vậy, Liễu Vô Tà yên lòng, bằng vào thiên đạo thần thư cảm giác, rất nhanh khóa chặt khu vực mà ấn chi thủy ở, ngay tại vị trí giữa hồ nước phía dưới, cơ thể hắn giống như một đạo thẳng tắp, hướng chỗ sâu mà ấn chi thủy lao đi, lại là nửa chén trà nhỏ trôi qua, bốn phía dần dần sáng lên, từng cây cây rong sáng lên, mọc lên ở dưới hồ nước, những bèo này có chừng lớn bằng chiếc đũa, dài bằng cánh tay, bọn chúng theo dòng nước tả hữu đong đưa, ánh mắt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh giá chung quanh, cuối cùng tại khu vực giữa cây rong, nhìn thấy một đoàn dòng nước lớn chừng quả đấm, đang không ngừng ngưng kết, áp, cái đoàn dòng nước này cùng những dòng nước chung quanh hoàn toàn khác biệt. Phảng phất độc lập với hồ nước bên ngoài, đang phun ra nuốt vào tinh khí trong trời đất, đây chính là mạc ấn chi thủy sao? Nhìn qua dòng nước cách đó không xa, Liễu Vô Tà một mặt kinh hỉ, không nghĩ tới vừa tiến vào dị vực chiến trường, liền phát hiện loại bảo vật này. Cẩn thận từng ly từng tí tới gần, để tránh kinh động đến mạc ấn chi thủy, lặng lẽ tế ra thôn thiên thánh đỉnh, một khi mạc ấn chi thủy đào tẩu, hắn có thể trước tiên đem nó thu lấy, ngay tại hắn tiếp xúc cây rong phát sáng một khắc này. Chỉ cảm thấy cơ thể căng thẳng, số lượng lớn cây rong cuốn lấy tứ chi của hắn, khiến cho hắn không thể động đậy. Đây là, Liễu Vô Tà vạn vạn không nghĩ tới, những bèo ở chỗ sâu hồ nước này, thế mà có năng lực công kích, giống như gông xiềng, vững vàng cuốn lấy thân thể của hắn, không có thời gian suy xét quá nhiều. Lúc này tế ra mặc ảnh kiếm, chém về phía những bèo này, suy suy suy, mặc ảnh kiếm sắc bén vô cùng, những cây rong quấn quanh trên người hắn nhao nhao đứt gãy. Đại lượng chất lỏng màu trắng bạc từ trong những cây rong đó tràn ra. Chính là những chất lỏng màu trắng bạc này phát sáng, lúc này mới đốt sáng lên chỗ sâu hồ nước. Không thích hợp, những chất lỏng màu trắng bạc này lại có thể tê liệt thần kinh của ta. Nhục thể của ta sớm đã bất tử bất diệt, càng là vạn độc chi thân, thế gian có thể tổn thương đến nhục thân của chính mình đồ vật ít càng thêm ít. Vì cái gì nhiễm chất lỏng màu trắng bạc này, cánh tay lại truyền đến cảm giác tê dại, Liễu Vô Tà giật nảy mình, lúc này tế ra lồng phòng ngự, đem những chất lỏng kia chung quanh toàn bộ đánh bay, từ trong trí nhớ của năm tên dị tộc, cũng không tìm được lai lịch của chất lỏng màu trắng này. Đoán chừng liền bọn chúng cũng không biết, chỗ sâu hồ nước còn cất giấu nguy hiểm cực lớn, cánh tay càng ngày càng tê dại, Liễu Vô Tà cảm giác chính mình sắp cầm không được mặc ảnh kiếm. Càng nhiều cây cỏ dưới nước hơn hướng hắn đánh tới, không xuất thủ, liền sẽ bị cây rong cuốn lấy, xuất thủ chặt đứt cây rong sau sẽ thẩm thấu ra số lượng lớn chất lỏng màu trắng bạc. Bất luận Liễu Vô Tà làm như thế nào, đối với chính mình cũng rất bất lợi, mà ấn chi thủy ngay tại cách đó không xa, chỉ lát nữa là phải tu lấy, lại gặp phải công kích của cây rong, quả nhiên thiên địa linh bảo chung quanh đều có thủ hộ giả. Cây rong này hẳn là sinh ra để thủ hộ mà ấn chi thủy. Liễu Vô Tà tế ra độc đằng, cuốn lấy những cây rong chung quanh kia, ngăn cản bọn chúng nhích lại gần mình, cường thế mở ra một con đường, thừa dịp cánh tay tê dại còn không phải rất nghiêm trọng, trước tiên thu lấy mạc ấn chi thủy, rời khỏi hồ nước rồi tính sau. Mạc ấn chi thủy cảm giác được nguy hiểm, một cái nhảy vọt, muốn từ nơi này chạy đi. Hấp thu mười mấy vạn năm tinh hoa thiên địa, mạc ấn chi thủy đã dựng dục ra một tia linh tính. Chạy đi đâu, Liễu Vô Tà há có thể để nó chạy trốn. Chân đạp tiêu diêu bộ, tựa như quỷ mị, ngăn ở trước mặt mạc ấn chi thủy, những cây rong kia tránh thoát độc đằng, phô thiên cái địa hướng Liễu Vô Tà đánh tới. Trong tình huống như thế, Liễu Vô Tà lựa chọn đầu tiên là từ bỏ mạc ấn chi thủy. Lựa chọn thứ hai là bị cây rong công kích, bất luận là loại nào, đều không phải là điều hắn mong muốn. Thánh lôi mãng quyền, Liễu Vô Tà bỗng nhiên tế ra một quyền, mênh mông thánh lôi chi lực bao phủ bốn phía, thủy năng dẫn điện, thánh lôi chi lực tràn vào trong hồ nước, làm cho cả hồ nước trở nên sôi trào lên, số lượng lớn dòng nước nổ tung, bao gồm những cây rong kia, nhao nhao bị xé nứt, ngay cả bọ cạp cổ la trên mặt hồ, toàn bộ bị hất bay ra ngoài, hồ nước bắt đầu chảy ngược. Tình cảnh như thế, kinh động đến dị tộc cường giả tuần tra cách đó mấy ngàn dặm. Mảnh hồ nước này thuộc về lãnh địa của dị bá thành, bọ cạp cổ la lại là dược liệu ủ rượu thần, một mực có người trông coi, chỉ là hôm nay số lượng lớn quân lính gấp gáp bị điều động, lúc này mới dẫn đến bốn phía hồ nước trống rỗng, ngẫu nhiên có dị tộc đi ngang qua hất bay cây rong sau, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, cố nén nhục thân mất cảm giác, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tứ chi của mình hoạt động càng ngày càng khó khăn, chất lỏng màu trắng bạc không ngừng ăn mòn thần kinh của hắn. Hồ nước chỗ sâu mặc dù không có cự thú, những bèo này còn khó quấn hơn nhiều so với thần thú thông thường. Trong chớp mắt, Liễu Vô Tà bằng vào không gian tổ phù, cuối cùng khống chế được Mặc Ấn Chi Thủy, đem nó phong ấn tại trong thần vực không gian. Bất luận Mặc Ấn Chi Thủy dãy giụa như thế nào, đều không thể thoát khỏi khống chế của Liễu Vô Tà. Thu, lúc này tế ra Thôn Thiên Thánh Đỉnh, đem Mặc Ấn Chi Thủy tu vào. Đi, Liễu Vô Tà không chút do dự, thu lấy Mặc Ấn Chi Thủy sau, trước tiên hướng trên mặt hồ lao đi, nơi đây là khu vực của dị tộc, hắn một khắc cũng không dám dừng lại, dị bá thành gấp gáp điều quân cùng với cường giả khắp nơi, đi tới khu vực nhân tộc tìm kiếm tung tích của mình. Lại không biết chính mình thừa dịp dị bá thành trống rỗng, giết một cái hồi mã thương, còn thành công thu lấy Mặc Ấn Chi Thủy. Liễu Vô Tà khóe miệng hiện lên một vòng cười tà, đổi thành những người khác, chắc chắn không dám làm như vậy. Liễu Vô Tà biết rõ muốn sống sót từ dị vực chiến trường, chỉ có không ngừng trở nên mạnh mẽ, chờ mình đột phá đến chủ thần cảnh, đối mặt hư thánh cường giả, cũng không còn sợ, không hiểu thấu bị dị bá thành truy sát, khiến cho hắn rất cảm thấy áp lực, mỗi giờ mỗi khắc không muốn tăng cường tu vi của chính mình. Lúc này mới lựa chọn bí qua hóa liều, thu lấy Mặc Ấn Chi Thủy, hoa lạp, một cái tung người, từ trong hồ nước lướt đi. Trên mặt nước những bọ cạp cổ la kia rơi lả tả trên đất. Đại bộ phận bọ cạp cổ la đều bị chấn vỡ, đoán chừng không có 3-5 năm không cách nào khôi phục. Ngay tại Liễu Vô Tà chuẩn bị rời đi một sát na kia, mấy tôn dị tộc cường thế đánh tới. Chương 4380, hợp đạo cảnh cửu trọng. Trên mặt hồ những bọ cạp cổ la kia bị chấn vỡ hơn phân nửa, dẫn đến trên mặt hồ khắp nơi đều là nhung cầu tan vỡ. Liễu Vô Tà một cái tung người, từ dưới nước lướt đi, đang định rời đi, nơi xa lướt qua tới ba đạo nhân ảnh. Chính là dị tộc tuần tra nơi đây, ai, thấy có người từ trong hồ nước lướt đi, ba tôn dị tộc lập tức kinh hãi, quát lạnh một tiếng, tế ra binh khí trực tiếp nghênh đón Liễu Vô Tà. Đối mặt tiến công của ba tôn dị tộc, Liễu Vô Tà không dám thất lễ, mặc dù hắn không sợ hư thánh cảnh tầm thường, vẫn cẩn thận thì tốt hơn, nhất là nơi đây vẫn là địa bàn của dị bá thành. Nếu lâm vào vòng vây của bọn chúng, chính mình rất khó thoát khốn, biện pháp tốt nhất, rời khỏi nơi đây trước, chờ mình đột phá đến chủ thần cảnh, lại đến tìm bọn chúng tính sổ. Huyết Lệ muốn giết chính mình, vậy há có thể buông tha nàng. Cường thế xung kích, chấn động đến mức toàn thân Liễu Vô Tà không ngừng lắc lư. Thực lực của ba tên dị tộc không kém, trong đó một tôn dị tộc lại là hư thánh nhất trọng cảnh. Hai tôn còn lại chính là đỉnh cấp chủ thần cảnh, đối mặt trùng kích như thế, Liễu Vô Tà không dám thất lễ, lúc này tế ra Mặc Ảnh kiếm, Trảm Thiên Nhất kiếm, nhận được sư phụ chỉ điểm, Trảm Thiên kiếm quyết của hắn đột nhiên tăng mạnh, đã thành công nhập môn, lĩnh ngộ một tia Trảm Thiên ý cảnh, kiếm cương vô song, xé rách lực cản của thiên địa. Sắc mặt ba tôn dị tộc đại biến, tên nhân tộc trước mắt này thực lực lại kinh khủng như thế, một tên hợp đạo cảnh bát trọng nhỏ bé bộc phát ra sức mạnh không kém gì hư thánh cảnh tầm thường. Nhanh thông chi hành giả đại nhân, Liễu Vô Tà xuất hiện tại chỗ hồ nước, tu sĩ nhân tộc bị khóa xương tỳ bà, không chỉ giảng thuật lai lịch của Liễu Vô Tà, bao gồm khí tức đặc thù trong cơ thể hắn, cùng nhau nói ra. Liễu Vô Tà thi triển Trảm Thiên kiếm quyết, khí tức tràn ra ngoài, lúc này mới bị dị tộc nhận ra. Tốc độ truyền tin của dị tộc cực nhanh, bọn chúng không cần thông tấn phù, thông qua một loại thủ đoạn đặc thù, có thể đem tin tức truyền ra ngoài. Tứ đại hành giả đang tìm kiếm Liễu Vô Tà, nhận được tin tức một khắc này, một mặt lộ vẻ kinh ngạc, bọn chúng đang tìm kiếm tung tích của Liễu Vô Tà ở bốn phía. Kết quả Liễu Vô Tà trực tiếp giết vào nơi ở của bọn chúng, khiến cho tứ đại hành giả lộ vẻ tức giận. Trong lúc nhất thời, bọn chúng điều động gấp gáp, hướng chỗ hồ nước chạy tới. Liễu Vô Tà vô tâm ham chiến, hắn phải nhanh chóng thoát khỏi nơi đây. Một khi lâm vào vòng vây của dị tộc, chính mình mọc cánh khó thoát. Trảm Thiên kiếm quyết ầm vang rơi xuống, ba tôn dị tộc không dám cướp đoạt kỳ phong mang, chỉ có thể lựa chọn né tránh. Oanh, kiếm cương chạm trên mặt đất, vang lên vô tận bụi trần, cả tòa hồ nước bị hắn chém thành hai, kiếm khí mênh mông, tạo thành kiếm chi thần vực, đem ba tên dị tộc cầm tù trong đó. Nhân cơ hội này, Liễu Vô Tà một cái bắn ra, hướng nơi xa bỏ chạy, với năng lực hiện tại của hắn, đánh giết ba tôn dị tộc dễ như trở bàn tay, nhưng hắn biết rõ, tiếp tục dây dưa, chết nhất định là chính mình. Tốc độ của dị tộc cực nhanh, ngay tại lúc Liễu Vô Tà biến mất trong chốc lát, lại có mấy tôn dị tộc từ đằng xa chạy đến, còn kém một bước, liền sẽ bị bọn chúng cuốn lấy, đem tiêu giao bộ thi triển đến cực hạn, mấy cái tung người, biến mất ở trước mặt dị tộc, mượn nhờ địa hình xa xa, biến mất khí tức của mình, ngăn cản bọn chúng lần theo khí tức của mình tìm tới. Ước chừng nửa chén trà nhỏ trôi qua, Huyết Lệ xuất lĩnh tứ đại hành giả xuất hiện tại chỗ hồ nước. Khí tức chiến đấu trong trời đất vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Huyết Lệ đứng ngạo nghễ trên bầu trời, vồ giữa không trung, một tia khí tức bị nàng nắm trong tay, quả nhiên là Liễu Vô Tà. Trong con người tuyệt mỹ của Huyết Lệ thẩm thấu ra sát ý khiến người kinh hãi. Nàng đường đường là thành chủ của dị bá thành, cư nhiên bị một tên nhân tộc nhỏ bé đùa bỡn xoay quanh. Từ hơi thở còn lưu lại, Huyết Lệ dò xét tới khí tức của địa ấn chi thủy, khiến cho sát ý quanh thân nàng càng đậm. Đầu tiên là năm tên dị tộc bị Liễu Vô Tà đánh giết, sau đó xâm nhập khu vực của dị bá thành, cướp đi bảo vật trong hồ nước. Những nhân tộc lịch luyện mới đến, rất ít khi tới gần khu vực của dị tộc, cho nên địa ấn chi thủy những năm này một mực bình yên vô sự. Truyền mệnh lệnh của ta, đối với nhân tộc bày ra đồ sát, Huyết Lệ vốn định mấy người một tháng sau, lại phát động tiến công đối với nhân tộc, trong một ngày ngắn ngủi, bị nhân tộc 5 lần 7 lượt đánh vào mặt, triệt để chọc giận nàng. La, tứ đại hành giả vội vàng lĩnh mệnh, bọn chúng theo thành chủ lâu như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy thành chủ động sát cơ lớn như vậy. Trước kia mặc dù căm hận nhân tộc, nhiều nhất là giết bọn chúng cho hả giận, lần này khác biệt, thành chủ dự định giết sạch tất cả nhân tộc. Liễu Vô Tà nhanh như điện chớp, xác định không có dị tộc đuổi theo, lúc này mới dừng lại thở dốc, nguy hiểm thật. Liễu Vô Tà một mặt may mắn, không có thời gian suy xét quá nhiều, việc trước mắt là tìm một nơi an toàn, luyện hóa mà ấn chi thủy, chờ mình đột phá đến hợp đạo cảnh cửu trọng, thực lực lại sẽ phát sinh biến hóa to lớn. Theo thời gian trôi qua, sắc trời dần dần tối xuống, ánh mắt Liễu Vô Tà đánh giá chung quanh, trên cánh đồng hoang nơi xa xuất hiện một vài điểm sáng, giống như có người đốt lên đống lửa, trong đêm đen, đặc biệt nổi bật, Liễu Vô Tà không tùy tiện tới gần, hắn không chỉ phải đề phòng dị tộc, còn phải đề phòng nhân tộc. Thừa dịp bóng đêm, một đường xuyên thẳng qua, cuối cùng đi tới một chỗ vách núi treo leo, khu vực này không thuộc về sự cai quản của dị bá thành, thuộc về khu giao chiến giữa dị tộc và nhân tộc, bình thường có rất ít dị tộc và nhân tộc đến đây. Liễu Vô Tà có thể thuận lợi tìm tới nơi này, là do biết được từ trong trí nhớ của 5 tên dị tộc. Vách núi thẳng đứng, khắp nơi đều là vết tích chiến đấu để lại, rất nhiều sơn động đã sớm bị đánh xuyên qua, Liễu Vô Tà nhìn chung quanh, cũng không có vết tích của dị tộc và nhân tộc khác. Lúc này mới tìm được một chỗ sơn động đổ nát chui vào, để phòng lọt vào đánh lén, hắn đem cự mãng bay trên trời, 9 yêu độc nghiêu chờ độc thú phóng ra, để bọn chúng canh giữ ở 4 phía, trải qua độc giới pháp. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.